Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 15 đến 2, đêm ca 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên đống lửa chỉ còn lại người thiếu niên cùng với tùy tùng dưới ánh lửa, người thiếu niên đang nhếch khóe miệng chậm rãi hạ xuống, làm sao còn có nửa phần ý tứ vui đùa, âm u lóe ra khuôn mặt âm trầm, dường như ngăn cách tiếng động chung quanh, thẳng đến khi một trận tiếng cười to truyền đến. Yên lặng một chút, yên lặng một chút, tam đệ ta muốn ca hát rồi. Ca hát, nhóm người uống rượu vừa nói vừa cười đều nhìn qua. Nam nhân ngồi dựa vào trên giá gỗ há miệng cười rộ lên. Càng có vẻ náo loạn. Hôm nay thống khoái, thống khoái, hắn nói, trong tay ôm một bình rượu, mặt vốn vàng như nến nhờ rượu kích thích đỏ lên, hai mắt cũng ngà ngà say. Chúng ta là người thô tục, sẽ không nói, chúng ta sẽ không nói, chúng ta ca hát. Mọi người ô cười rộ lên, chưa từng thấy qua sẽ không nói, hán tử thô kịch sẽ ca hát, lập tức sôi nổi ồn ào. Tam ca chúng ta chính là phần tử trí thức đấy. Mấy hán tử hô, mang theo vài phần đắc ý, biết ngâm thơ làm câu đối. Phần tử trí thức, ngâm thơ làm câu đối. Mọi người lại cười rộ lên, phần tử trí thức như vậy thật đúng là hiếm thấy. Nam nhân lơ đễnh cười ha ha, tình huynh đệ, hắn đột nhiên há mồm hát, nói là hát không bằng nói giống, bởi vì ốm yếu tiếng khàn khàn, nghe lại có hương vị khác biệt. Quả nhiên hát, mọi người dần dần im lặng, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Dường như không thành làn điệu chỉ giống lên như vậy, trong bóng đêm, nghe có chút mùi vị. Sinh tử quan nha, tình nghĩa cao ngất, bên này người thiếu niên quay đầu, xem ra quả thật từng đọc sách, hắn nói, tùy tùng không nói chuyện cũng nhìn qua, thấy nam kia nhân dường như có chút bí từ, gãi đầu, đột nhiên nhìn về phía cô gái ngồi bên đống lửa. Kiều tiểu thư, chớ cười, tỷ nữ trừng mắt lập tức đứng lên, người thiếu niên cười ha ha. Vẫn là phần tử trí thức phong lưu, gặp phải tiểu thư thích khóc này, hay, hay. Hắn nói, nếu ở thời điểm khác loại lời nói có chứa trêu chọc này, khẳng định sẽ nhận được phản đối từ người khác. Nhưng quỷ dị chính là, hiện trường một mảnh im lặng thế cho nên nhóm hán tử đang muốn nhếch miệng chuẩn bị cười ra tiếng đều không tự giác chỉ dám nhếch miệng không ra tiếng. Tuy rằng Trần Tứ lão gia cùng Tào quản sự cũng chưa nói rõ, nhưng ngàn dặm xa xôi hộ tống tiểu thư này, trọng yếu không cần nói cũng biết. Làm cho nhóm chủ tử mình đều nhờ vả, bọn họ sao dám cười đùa. Bất kính với ân nhân rồi, đại ca nhíu mày nói, tiểu thư này nhất định là nữ tử khuê các phú quý, người bình thường liếc mắt một cái đều phải tránh đi, đừng nói dùng ngôn ngữ khiêu khích như vậy, tuy rằng hắn biết huynh đệ cũng không có ý gây xích mích nhưng người nói vô tình, người nghe có tâm. Nam nhân cũng biết là nói câu không nên nói, hát xong câu này cũng ngậm miệng rồi. Lấy cho ta vỏ rượu. Trình Kiều Nương nói, trong im lặng chung tất cả mọi người đều nghe được, muốn dùng bình rượu đập đầu của hắn, Tào quản sự vui sướng khi người gặp họa nói với tùy tùng. Tiểu thư này chính là làm được, tỷ nữ vâng một tiếng đưa qua một vò rượu, Trình Kiều Nương vươn tay. Hắn, đại ca đứng dậy bồi tội, mới há mồm, Trình Kiều Nương nói tiếp. Cho ta một cây đao, nàng nói, vị đại ca vừa đứng lên, nghe vậy không chút do dự đưa đao của mình qua. Tiểu thư, huynh đệ nhà ta hắn. Hắn lại thấp giọng muốn nói, Trình Kiều Nương nâng đao lên, dùng sống đao đập vào vò rượu phát ra một tiếng vang. Lời đại ca liền dừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Kiều Nương lại liên tiếp gõ sống dao vào vị trí khác dần dần phát ra âm thanh cao thấp khác nhau, bên trong đêm đen nghe có chút quái dị. Người thiếu niên ồ một tiếng, hơi hơi nhấc mũ trùm lên nhìn qua bên này. Đánh nhịp, hắn nói, ngàn, cổ, phong, lưu, nhất, kiên, chọn, Trình Kiều Nương thong thả hát. Nói là hát không bằng là nói, giọng nàng đờ đẫn bằng phẳng, trừ bỏ kéo dài âm điệu, không còn phập phồng. Hiện trường một mảnh im lặng, điều này làm cho giọng Trình Kiều Nương vốn nhỏ có thể truyền ra. Vì, chi kỳ, hết thảy khả phao, sống dao đánh vỏ rượu, tiết tấu cũng giống như giọng của nàng, bình thường thong thả. Nghe giọng của chính mình, trong lòng Trình Kiều Nương gợn sóng. Chi kỳ, nàng dường như cũng có chi kỳ, dường như cũng vì chi kỳ dốc cả tấm lòng. Nhưng nàng nghĩ không ra rồi, nàng đã quên tất cả, mặc kệ chuyện làm cho người ta khóc hay chuyện để cho người cười, hết thảy. Hướng, quan giận dữ, phạm thiên điều, nàng cúi đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mũ trùm che khuất diện mạo, cứ từng từ một hát lên như vậy. Có trí nhớ, có trải qua, đương nhiên có buồn có giận. Nàng sẽ nổi giận như thế sao? Gợn sóng khuấy động đập vào trong ngực chính là cuối cùng sắc mặt bình thản, không thể nhận ra được. Nàng giống như một cái bị nhốt ở trong lồng dã thú, không còn không bằng dã thú. Muốn hét lên cũng không thể, tiếng gõ trầm thấp một chữ một chút ca từ, mọi người lại chậm rãi đắm chìm trong đó. Nhất là những người đào ngũ này, theo âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng, nghe ra kích động. có người nhấp tay, tình huynh đệ, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sinh tử quan nha, tình nghĩa cao ngất kiều tiểu thư nha, cho ta cười. Hán tử kia bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức sướng theo, lặp lại lời mình mới hát. Ngàn cổ phong lưu nhất kiên chọn, vì chi kỷ dốc hết tâm tư, hướng quan giận giữ phạm thiên điều. Sau đó hắn hát theo trình kiều nương, giọng nam hát đến tang thương, trong lòng người ở chỗ này đều kinh ngạc một tiếng, dĩ nhiên là đồng cảm. Tiểu thư này thế nhưng nâng tay há mồm lại hát cùng với nam nhân này. Tay trình kiều nương chưa dừng, phối hợp đón ý hùa theo làn điệu của hắn. Người có mặt rốt cục tình ngộ, tiểu thư này không những không tức giận, ngược lại còn cùng ca hát. Nhưng không ai dám phát ra tiếng khen ngợi, chỉ sợ bỏ lỡ tiếng ca của tiểu thư kia. Hồng nhan, sinh đầu bạc, cuồng dại cũng không già. Trình kiều nương chậm rãi hát, vẫn đờ đẫn bình thản như trước, chỉ có tiếng gõ vào bình rượu tương trợ, có vẻ có một phen phong vị khác. Giọng nữ, đơn điệu đánh nhịp, nghe truyền vào tai tế nhưng mang theo thiên cổ tang thương. Là người hát tang thương, là không khí tang thương, hay là ca từ tang thương? Hỏi anh hùng, chuyện gì, khó khăn, hỏi anh hùng chuyện gì khó khăn, khi nào khó khăn, chuyện gì khó khăn, câu này từ từ truyền tai người ở đây, trong lòng nhất thời vài phần lạnh. Chuyện gì khó khăn, trong nhà cha mẹ chờ nổi danh xây dựng sự nghiệp, cách vách trúc mã trong thanh mai trúc mã tớ để nguyên nhé. Trông mong, rượu phố đông còn chưa lấy, phía tây công lao sự nghiệp chưa xong, ân tình cha mẹ tình cảm nữ nhân trung hiếu nhân nghĩa. Dã một tiếng tam ca vốn ngẩng đầu lên suy nghĩ xuất thần. Cười nhìn nhân sinh trôi qua như mây khói, không có vẫn là không. Hắn cao giọng quát, Thương Hải nháy mắt khuyên quân mạc yêu. Trình Kiều Nương nói tiếp, thiên kim túng tán đi, mộng vô hưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời thay đổi nháy mắt khuyên người đừng yêu sầu, ngàn vàng mất đi trong mộng không giữ lại được. Người ở chỗ này lại suy nghĩ xuất thần. Không vấn đề gì, cho dù không biết mình là ai, cho dù cái gì đều lưu không được, cái gì đều làm không được. Không vấn đề gì, nàng vẫn đi cho tới bây giờ, cho dù gập ghềnh. Không vấn đề gì, không cần yêu sầu, nàng có thể đi rồi, năng động rồi, có thể suy nghĩ, nghĩ được cái gì mất đi cái gì, đến đến đi đi, mọi việc chỉ trong nháy mắt mà thôi, chỉ cần nàng còn sống, hết thảy đều vô nghĩa. Trình Kiều Nương giơ đao trong tay, ba một tiếng đánh vào vỏ rượu, rượu trong vỏ văng ra, bốc cháy thành một trận hoa lửa. Khúc ca đã hết, thống khoái, Trình Kiều Nương bình thản phun ra hai chữ, đưa tay ném đao xuống phía dưới, sau đó đi ra ngoài. Thống khoái, nam nhân kêu tam ca lấy lại tinh thần ha ha một tiếng, nắm lên một vò rượu ngửa đầu uống. Thống khoái, Trần Tứ lão gia khó nén sắc mặt kích động cầm lấy bầu rượu của mình ngửa đầu. Thống khoái, Tào quản sự không tham dự uống rượu, lúc này kích động khó nhịn, lấy bên hông một nắm lá trà bỏ vào trong miệng lấy trà thay rượu. Thống khoái, trong lòng những người khác cũng sôi nổi hô, đều tự nắm lên bát rượu uống một hơi cạn sạch ba ba ngã trên mặt đất. Bên tai còn vang lên tiếng đánh nhịp, giọng nam giọng nữ khàn khàn đờ đẫn quanh quần, trong bóng đêm lửa trại cây đuốc xoát xoát rung động, lại có một loại bi tráng sinh tử xa trường thoáng qua. Chẳng qua là, giết mấy con sói mà thôi, sao làm như gió điều hưu sông dịch lạnh lùng ghê. Người thiếu niên ngồi ở bên đống lửa chậm rãi nói, như nói cùng mọi người, lại giống như tự nói chính mình. Cách chương.